Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đều là người của thành chủ phủ, ai nấy đều là cường giả huyền dương cảnh đã quá nửa trăm tuổi. Triệu Vân cười khan, định bỏ đi nhưng lại bị chặn lại. Cái gọi là bị chặn lại chính là bị dồn từng bước đến góc tường. Dù các lão đang cười, nhưng nụ cười đó lọt vào mắt hắn lại có chút đáng sợ, quả nhiên là cốt cách kinh kỳ. Là một hạt giống tốt để tu luyện, tiểu thư có mắt nhìn đấy, có rượu hỉ để uống rồi. Đám lão già ngươi một lời, ta một câu, như đang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn vươn tay, véo véo cánh tay, bắp chân nhỏ bé của Triệu Vân, như thể đang nghiên cứu bảo bối vậy. Các vị tiền bối. Triệu Vân cười khan, lùi không còn đường lùi, chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Tiền bối gì mà tiền bối, gọi là nhị đại gia đi, tiểu gia hỏa, đừng sợ, bọn ta đều là người tốt. Tất cả những người có mặt ở đây đều là nhị đại gia của ngươi. Cảnh tượng này thật thú vị, một đám lão già không đứng đắn. Vây Triệu Vân kín như bưng, đừng nói đi, bò cũng không ra được. Miệng thì nói là người tốt, nhưng nhìn thế nào cũng giống một đám côn đồ vây quanh một học sinh tiểu học, đang nhẹ nhàng thương lượng thu tiền bảo kê, người tốt và cũng rất lịch sự. Người của thành chủ phủ, hình như chẳng có mấy người đứng đắn. Những người xem thở dài nói, đoán chừng đã bó tay chịu trận, đặc biệt là đám lão già, vuốt râu vuốt đến đầy ẩn ý. Vẫn là Yến Thiên Phong dẫn dắt tốt. Những người như thế này, cơ bản đều từng cùng hắn lên chiến trường, có giao tình sinh tử. Một đám lão già, đừng có dọa hắn. Thanh Giao cũng nhảy xuống từ nóc nhà, nàng quá hiểu đám lão già này rồi. Chữ dọa này, dùng khá chính xác. Nhìn Triệu Vân, rõ ràng đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh một tiếng. Những lão bối này, tùy tiện lôi ra một người, đều là huyền dương cảnh, yếu nhất cũng là đệ ngũ trọng. Không phải khoe khoang đâu, cứ vây hắn như thế này, độn địa cũng không thể độn đi được. Thấy chưa, tiểu nha đầu đau lòng rồi kìa. Ai, còn chưa về nhà chồng, mà cùi chỏ đã quay ra ngoài rồi. Những năm nay, đều thương yêu phí công rồi. Đám lão già thở dài thườn thượt, lại túm năm tụm ba ngồi đó, nói nhảm. Đừng có nói bậy. Thanh Giao rậm rậm chân, gò má tức thì ửng hồng một mảng. Làm ơn, tránh ra. Triệu Vân khá kiên trì, cứ thế mà cố sức chen ra ngoài. Nói chính xác hơn, là bò ra. Không còn cách nào khác, người quá nhiều, bò ra được đã là tốt lắm rồi. Đi đâu đấy? Hai lão già đồng loạt tiến lên, mỗi người tóm lấy một chân hắn. Ta thật sự có việc. Đừng có đùa, Xuân Tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng đấy. Về nhà, ta muốn về nhà. Cảnh tượng trên đường phố, không chỉ náo nhiệt mà còn hấp dẫn hơn lúc nãy. Nhìn Triệu Vân, hắn đang nằm sấp trên mặt đất, hai tay ra sức cào bới. Thế nhưng, chẳng có tác dụng quái gì, hai chân bị người ta kéo, bị lôi đi suốt cả một đoạn đường. Nhìn từ xa, không biết còn tưởng là đang kéo một con chó chết nữa chứ. Quả thật là chẳng có ai đứng đắn. Người đi đường thấy vậy. Ai nấy đều giật giật khóe miệng, dù gì cũng là con rể thành chủ phủ, lại bị kéo đi như diễu phố thế này, có hơi quá đáng rồi không? Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các lão bối thì bình tĩnh nhất, không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Hình như năm đó Yến Thiên Phong cũng là bị mời về thành chủ phủ như thế này, thật giống hệt với tiểu tử hiện tại, nhìn thế nào cũng giống như lịch sử lại tái diễn một lần nữa. Yến Thiên Phong nhìn thấy cảnh đó, không khỏi ho khan một tiếng. Năm đó, hắn cũng từng trải qua một phen như vậy, người của lão thành chủ phủ, ai nấy đều rất ưa lịch sự, cách mời người cũng thật độc đáo. Nói sao đây nhỉ? Chỉ là hơi đau một chút thôi, giờ đây, lại là cảnh tượng này, khiến hắn không khỏi cảm thán tuế nguyệt như đao. Nếu con gái hắn và tiểu tử này, thật sự thành một đôi, vậy thì cha con hắn thật sự quá có duyên rồi. Phong tục dân gian là thế, mà cảnh tượng lịch sử cũng giống nhau đến kinh ngạc. Buông xuống. Người phát điên nhất vẫn là Thanh Giao, nàng vừa đuổi theo vừa mắng chửi. Mà hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Đám lão già phía trước, chân tay thoăn thoắt, kéo một người mà vẫn có thể chạy lúp xúp, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Người đi đường ho khan, tiếp xúc thân mật với mặt đất như vậy, cứ bị kéo đi suốt đường thế này, hai cánh tay nhỏ của Triệu thiếu gia đã bị mài đến chóc ra rồi. Thế mà, tên kia vẫn còn đang dãy dụa hả? Đến khi về thành chủ phủ, Triệu Vân đã hôn mê, không biết là do bị thương, hay do bị cọ sát. Cũng có thể là tinh thần quá mệt mỏi, thực sự kiệt sức đến nỗi ngất xỉu. Dù sao thì, hắn vẫn không đi được, không những không đi được, còn có được tiếng tốt là con rể nhà thành chủ. Tiểu nha đầu này, ra tay thật độc. Vẫn là tòa lầu cách đó, một đám lão già ai nấy đều nhe răng trợn mắt, thả Triệu Vân xuống, liền bị đuổi ra ngoài. Người có râu, không biết bị Thanh Giao nhổ đi bao nhiêu, còn tóc thì cũng bị cào đến bù xù như ổ gà. Yến Thiên Phong cũng ở đó. Hắn thì nhàn nhã, đang ngồi trong đình hóng mặt uống trà yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt, nhìn căn phòng của Triệu Vân, đối với tiểu gia hỏa kia, cũng khá hài lòng. Người của hai thành kia, xử lý thế nào ạ? Quản gia thành chủ cười nói, giờ này vẫn còn bị nhốt trong địa lao sao? Giết thì chắc chắn không thể giết, dù gì cũng là thiếu thành chủ, hai thành chủ kia sẽ phát điên mất. Mang tiền, chuộc người. Lời của Yến Thiên Phong, mộc mạc dễ hiểu, cũng đủ cứng rắn, cứ chơi đó, làm sao nào? Nếu không chảy máu nhiều, thì đừng hòng họ về nhà. Quản gia thành chủ cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thành chủ nhà mình, hắn vẫn là người hiểu rõ, tuyệt đối không phải loại thiện lương gì. Trong phòng, Triệu Vân đang ngủ rất say. Ngoài hắn ra, chỉ còn lại Thanh Giao, một tay lơ lửng giữa không trung, đang dùng chân nguyên tẩm bổ cơ thể hắn, lúc nào cũng sẽ vô tình lén nhìn Triệu Vân một cái. Trong mắt nàng, tiểu tử này vẫn thật kinh diễm. Bất kể là thiên phú hay thực lực đều vượt xa dự đoán của nàng. Chân linh cảnh đệ nhất trọng, có thể đỡ được Thanh Liên khúc của nàng, có thể kiềm chế được Thương Lang thiếu thành chủ, trong trí nhớ của nàng, tuyệt đối là người đầu tiên, rất có thể là vô địch cùng cấp. Điều quan trọng nhất là, con người hắn thật sự rất tốt. Đợi khi thu tay lại, nàng khẽ gọi một tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp. Xác định Triệu Vân đang say ngủ, nàng mới vân tay chạm vào khuôn mặt Triệu Vân, muốn tháo bỏ mặt nạ ra người của hắn, muốn xem phía dưới lớp mặt nạ đó, rốt cuộc là dung mạo như thế nào. Nàng đã tháo ra, mà chân dung của Triệu Vân cũng không khiến nàng thất vọng. Tuy không phải là tuyệt đỉnh mỹ nam tử, nhưng cũng rất tuấn lãng. Nhìn giữa hàng lông mày, tự nhiên có một nét lạnh lẽo, còn có một loại kiên nghị khó tả, dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn. Khoảnh khắc này, tình cảm của cô gái chớm nở. Đôi mắt đẹp của nàng hơi mờ ảo, mơ màng, mang theo nụ cười ngây ngô. Nếu sự quen biết này cũng coi là duyên phận, vậy khoảnh khắc này lại càng nhiều thêm một phần tình duyên. Tình duyên ư? Là một thứ rất kỳ lạ. Không cần quá lâu, có lẽ chỉ cần một cái nhìn đã là duyên định tam sinh rồi. Khụ. Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng ho nhẹ. Là Yến Thiên Phong. Là một người cha, đương nhiên phải chào hỏi một tiếng. Ban ngày ban mặt mà trốn trong phòng người ta không ra, rõ ràng là không thể chấp nhận được. Nếu đã vừa ý rồi, thì ra ngoài nói chuyện đi chứ. Khụ khụ. Đám lão giả có mặt cũng hùa theo trêu chọc. Chẳng có ai là người đứng đắn cả. Thanh Giao nghe vậy, vội vàng lại đeo mặt nạ cho Triệu Vân, rồi chạy thục mạng ra khỏi cửa phòng. Nhìn vệt hồng ửng trên má nàng, che cũng không che nổi. Có vẻ có chuyện rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy con gái ra dáng tiểu thư khuê các như vậy, Yến Thiên Phong lập tức hiểu rõ. Là con gái mình, làm cha sao có thể không hiểu. Nàng thật sự đã để ý tới tiểu tử kia rồi. Vô tình thay thế người khác, mà lại thực sự thay thế ra một đoạn tình duyên. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Triệu Vân đang say ngủ, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Đợi khi nhìn quanh bốn phía, hắn mới biết đây là thành chủ phủ. Hay thật, đi một vòng rồi lại quay về. Chuồn thôi. Hắn không nghĩ nhiều, thi triển xuyên tường độn thuật rời khỏi phòng. Con rể, vội vàng đi đâu thế? Đi đi tiểu. Rất nhanh sau đó, liền nghe thấy những lời như vậy. Xong việc, Triệu Vân liền như một con gà con, bị xách đi. Khi xuất hiện trở lại, đã là đại sảnh thành chủ phủ. Nghe nói chuyện này, Thanh Giao cũng nhanh chân chạy đến. Nhưng nàng không xuất hiện, lén lút trốn sau tấm bình phong, thỉnh thoảng còn lén nhìn vào đại sảnh. Đến rồi, trong sảnh, Yến Thiên Phong đã ở đó rồi. Có thể nói là đang ngồi thẳng thớm nghiêm trang, trong tay còn cầm một cuốn sách cổ. Mỗi cử chỉ đều toát lên uy nghiêm của một thành chủ. Gặp qua tiền bối, Triệu Vân vẫn rất hiểu lễ nghi, đứng vững liền hành lễ. Vẫn không chịu tiết lộ là người của nhà nào sao? Yến Thiên Phong cười nói, giọng điệu không hề có uy nghiêm, mà lại hiền hòa ấm áp. Triệu Vân không nói gì, chỉ ho khan một tiếng. Có nguyện ý làm con rể của thành chủ phủ không? Yến Thiên Phong khẽ mỉm cười. Lời này vừa thốt ra, Thanh Giao liền hé nửa cái đầu nhỏ ra nhìn. Đa tạ tiền bối đã ưu ái, xin vãn bối không thể chấp nhận. Sao, con gái của ta vẫn không xứng với ngươi sao? Yến Thiên Phong nhàn nhạt nói. Tiền bối hiểu lầm rồi, là vãn bối đã có thê tử. Có thê tử? Yến Thiên Phong nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Chuyện này đúng là hắn không ngờ tới. Nhìn thần thái của Triệu Vân, không phải kiểu giả dối bình thường, tuyệt đối không nói dối. Ngươi có thê tử? Thanh Giao lẩm bẩm, rụt nửa cái đầu nhỏ lại, đôi mắt đẹp tức thì ảm đạm. Trong sảnh, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, tĩnh lặng đến đáng sợ. Yến Thiên Phong thật lâu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Thỉnh thoảng còn liếc mắt, lướt nhìn tấm bình phong một cách khó nhận ra, biết Thanh Giao đang trốn ở đó. Có thê tử. Chuyện này đúng là hết sức khó xử, bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Triệu Vân cũng không nói gì. hắn có thê tử, bất kể đi đến đâu, hắn cũng sẽ nhớ rõ, tuy có thù hận với Liễu gia, nhưng đối với Liễu Như Tâm, lại không còn vướng mắc gì nữa. Phế vật cũng được, kẻ mù cũng được, đã vì Triệu Vân hắn mà khoác lên giá y, vậy thì nàng chính là thê tử của hắn. Phúc lành của cửu thế luân hồi. Hắn, nhất định sẽ giữ gìn đến khi đất trời đổi rời. Cầm lấy lệnh bài của ta, có thể ra khỏi thành. Yến Thiên Phong cuối cùng cũng phất tay, một tờ giấy trắng bay ra từ trong tay áo. Đa tạ tiền bối, Triệu Vân nhận lấy, lại chắp tay hành lễ, rồi quay người ra khỏi đại sảnh. Nha đầu, ra đây đi. Con đi tiễn hắn. Thanh Giao thì đã đi ra, không dám nhìn phụ thân, cúi đầu đuổi theo ra khỏi đại sảnh. Mãi lâu sau, mới nghe thấy Yến Thiên Phong thở dài một tiếng. Không có thê tử, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng có thê tử ư? Vậy thì phải nói chuyện khác rồi. Chẳng lẽ, lại ép Triệu Vân cưới Thanh Giao sao? Những chuyện như thế này, người khác có lẽ làm được, nhưng hắn tuyệt đối không làm được. Đàn ông ba thê bốn thiếp là chuyện thường tình. Nhưng tiểu tử thần bí này, rõ ràng là một người trung tình. Có còn gặp lại nữa không? Ở cửa, Thanh Giao đuổi kịp Triệu Vân, cúi đầu rũ mắt, nói một cách yếu ớt, chưa từng có khoảnh khắc nào, lại cô đơn, mất mát và ảm đạm như lúc này. Có lẽ, Triệu Vân cười, chắp tay cáo biệt, từng bước đi xa dần. Ta còn không biết tên của ngươi. Phía sau, Thanh Giao lẩm bẩm khẽ nói, dựa vào sư tử đá ở cửa nhìn rất lâu. Đêm khuya, Triệu Vân khoác lên mình áo bào đen. Trước khi đi, hắn ghé qua tửu lầu, lấy đi ấn chương cô lang đã chôn giấu ở đó. Sau đó, tiếng vó ngựa vang lên. Có lệnh bài của Yến Thiên Phong, mọi con đường đều thông suốt. Ra khỏi thành, trời cao mặc chim bay. Quản gia thành chủ nhìn Triệu Vân rời đi, lại ngoảnh đầu nhìn thành chủ Yến Thiên Phong. Ý tứ trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng, cứ thế mà để hắn đi sao? Hắn, rốt cuộc cũng chỉ là một khách qua đường. Yến Thiên Phong thở dài một tiếng, hiếm khi gặp được một hậu bối nhỏ khá thuận mắt, cũng hiếm khi con gái hắn lại thích, nhưng cố tình, người ta lại là người đã có vợ. Quản gia thành chủ cũng thở dài theo. Đây, có lẽ chính là hữu duyên vô phận trong truyền thuyết. Tạo hóa trêu người thật, dưới trăng, Triệu Vân vung roi ra, phi ngựa nhanh như bay, trên đường không ngừng xác định phương hướng, phải nhanh chóng tìm thấy Ngưu Anh và dân làng trong thời gian ngắn nhất. Yến Thiên Phong nói không sai, hắn đối với Thanh Phong Thành, quả thực chỉ là một khách qua đường, nếu không phải bị thương đến đây, nếu không phải thành bị phong tỏa, nếu không phải vô tình lạc vào thành chủ phủ. Cũng sẽ không có những chuyện sau này, tất cả đều là âm thăng dương thác, cũng giống như, trong cõi U Minh đã có định số. Thu lại suy nghĩ, tốc độ của hắn tăng nhanh hơn hẳn. Nếu hắn đoán không sai, Ngưu Oanh nhất định sẽ dừng chân tại một cổ trấn. Đi đến một sơn cốc, hắn khẽ nhíu mày, chỉ vì Tiểu Linh Châu trong lòng đột nhiên sáng lên, phía sau hẳn là có người đang theo dõi, là cường giả huyền dương cảnh, không phải một mà là hai người, tu vi đều ở huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Không nghĩ nhiều, hắn thúc ngựa vào rừng núi. Quả nhiên, có hai bóng đen theo vào trong, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi, còn có thể nhìn rõ chân dung của họ, chẳng phải chính là hai lão già của Vong Cổ Thành sao? Lần này theo đến, mục đích hiển nhiên là làm rõ thân phận của Triệu Vân. Người đâu rồi? Vào rừng núi không lâu, hai người liền dừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có thể thấy con ngựa buộc trên cây, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Là bọn họ, Triệu Vân đang độn thổ, hai mắt khẽ híp lại, đã nín thở. Cũng thu liễm chân nguyên, có thể cách lớp đất nhìn rõ dung mạo của hai người. Rõ ràng đã nói, không ai được ra khỏi thành mà. Hai lão già này, sao cũng ra khỏi Thanh Phong Thành được, lẽ nào cũng có lệnh bài của Yến Thiên Phong. Triệu Vân thầm nghĩ, biết rõ hai người bọn họ đến đây vì mục đích gì. Thằng nhóc này, xem thường ngươi rồi. Hai lão già đều ho khan một tiếng, đút tay vào túi áo đi dạo xung quanh. Ngươi nói xem, cô lang có thật sự ở Thanh Phong Thành không? Hắn có ở đây hay không không quan trọng, ấn chương của hắn ở đây là được. Nói thật lòng, ta rất khâm phục tên nhóc đó. Hai lão già rất có hứng thú, mỗi người cầm một cây gậy, chọc lung tung trong rừng cây, vừa tìm người vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ấn chương. Triệu Vân nghe thấy, không khỏi nhíu mày, cái gọi là ấn chương, đương nhiên là ấn chương của cô lang, vẫn còn giấu trong lòng hắn kia mà. Chẳng lẽ ấn chương này cất giấu bí mật gì sao? Triệu Bất Trụ. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng sói tru, âm lượng khá lớn. Triệu Bất Trụ. Hai lão già nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật, đã bất trụ rồi mà còn chu to đến vậy, là sợ người khác không biết, hay vốn dĩ có bệnh, nửa đêm không ngủ, ở núi hoang đồng vắng chu cái gì chứ? Triệu Vân ngừng lại, ý nghĩa liền khác, nghe âm sắc, hẳn là tiểu hắc mập, cái gọi là Triệu Bất Trụ, thực ra là Triệu không ở lại. Ngưu Anh từng hỏi tên hắn, hắn liền bịa ra cái tên này, không thể không nói, ba chữ này vừa ra, quả thực đủ bá khí. Gặp Ngưu Anh ở đây, quả là ngoài ý muốn. Hầu hết là do Ngưu Anh đã an trí dân làng xong, tự mình chạy ra ngoài tìm hắn. Thật trùng hợp, lại tìm đến khu rừng núi này. Thật trùng hợp, hắn cũng đang ở trong khu rừng núi này. Đi xem thử. Hai lão già đã động thân, xông thẳng vào sâu trong rừng núi. Oành, dầm, oành. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, hẳn là hai lão già đã ra tay. Có bệnh à? Ta trêu chọc gì ngươi chứ? Hay, còn dám mắng ta? Tiếng mắng chửi rất nhiều, có của Ngưu Oanh, cũng có của hai lão già. Chậc chậc chậc. Tiếng ầm ầm biến mất, chỉ còn lại tiếng tặc lưỡi của hai lão già. Đã tóm được Ngưu Oanh. Chính vì đã tóm được, nên mới không ngừng tặc lưỡi. Tên này ăn gì mà lớn lên, sao lại mập đến vậy chứ? Mập thì không nói rồi, sao còn đen đến thế? Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai hàm răng, đến gần nhìn kỹ, mới biết đó là một người. Thế này thì khó xử rồi. Triệu Vân cũng đã đến, nhìn thấy hai lão già, đang xách Ngưu Oanh lên xuống đánh giá. Vừa nhìn vừa cảm thán, chắc là chưa từng thấy loại này bao giờ. Làm gì đó? Các ngươi làm gì đó? Ngưu Oanh la hét om sòm, bị xách một chân, chân hướng lên trời đầu hướng xuống đất, hai tay đang giãy giụa. Đang mơ mơ màng màng liền bị đánh. Xách về nghiên cứu, hai lão già nhìn hồi lâu, vẫn không nhìn ra được gì, dứt khoát xách đi luôn, giữa đêm khuya, thật sự không nhìn rõ, tên này đen quá thể. Tuy nhiên, vừa bước được hai bước, liền thấy đầy trời tiền giấy. Ồ không đúng, hẳn phải là đầy trời phù chú, theo gió là tả bay xuống. Ta nói này, đây là bạo phù phải không? Một trong hai lão già hỏi, hai mắt đảo qua đảo lại. Hình như là vậy. Lão già kia nuốt khan một ngụm nước bọt, bạo phù mà. Hắn đương nhiên đã từng thấy, nhưng nhiều bạo phù đến thế này thì là lần đầu tiên, nhìn thoáng qua như mưa vậy, nếu cái này mà nổ, hai người bọn họ không chết cũng mất nửa cái mạng. Là hắn. Ngưu Oanh nhìn thấy, hai mắt đảo tròn lia lịa, biết đó là Triệu Vân. Trong số những người hắn quen biết, chỉ có Triệu Vân thông hiểu thuật vẽ bạo phù, cũng chỉ có những nhân tài đẳng cấp chói mắt như Triệu Vân, mới có thể bày ra trận thế lớn đến thế này. Người của Vong Cổ Thành phải không? Triệu Vân hiện thân, đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống phía dưới, đã uống biến thanh hoàn, giọng nói khá già nua, để lừa người, đây là bộ chiêu thức cần thiết. Hai lão giả đột nhiên xoay người, mắt giả khẽ híp. Ngọn đồi nhỏ đó, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người, mà họ lại không hề hay biết chút nào. Bỏ người xuống, Triệu Vân thản nhiên nói, ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng, tên mập mà hai ngươi đang xách là người của ta, hoặc là thả hắn ra, hoặc là, tiểu gia sẽ tiễn các ngươi lên trời dạo chơi một vòng, nhiều bạo phù thế này, ta không tin không thể nổ bay hai ngươi. Các hạ, là người của hoàng tộc phải không? Lão già vong cổ cười khẽ một tiếng, đương nhiên không dám động đậy, vị trí bạo phù giải xuống rất có dụng ý. Chưa kịp chạy ra ngoài đã sẽ bị nổ bay tứ tung. Người nói xem, Triệu Vân nhàn nhạt nói, ngữ điệu sau khi biến thanh vẫn già nua. Lừa người, là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Dù không có Nguyệt Thần hỗ trợ, hắn cũng phải đứng vững, tuyệt đối không thể có chút nào sợ hãi. Không những không được sợ hãi, còn phải mạnh mẽ hơn. Nếu thật sự bị nhìn ra sơ hở, hai lão già kia thật sự muốn làm tới, hắn và Tiểu Mập đều phải bỏ mạng tại đây. Hai cường giả huyền dương cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải lão già lưng còng có thể sánh được. Còn về hoàng tộc, đương nhiên chỉ là đại hạ hoàng tộc. Người của hoàng tộc, địa vị không phải tầm thường, nhìn thần thái của hai lão già kia là biết, trong mắt có kiêng kỵ, cũng có kính sợ, phàm là người của hoàng tộc đến, ngay cả vong cổ thành chủ cũng không dám chọc, huống hồ là hai cường giả huyền dương cảnh bọn họ. Tại sao lại nhận ta là người của hoàng tộc? Triệu Vân lẩm bẩm, mày kiếm khẽ nhíu, trong chớp mắt suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Hầu hết là vì bạo phù, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có khả năng này, bạo phù không phổ biến, các võ tu bình thường, thậm chí là thành chủ, cũng chưa chắc có được số lượng bạo phù lớn đến vậy. Đây có lẽ, chính là một biểu tượng của thân phận, mà biểu tượng này, người bình thường hầu hết không biết, liên quan đến hoàng tộc, phụ thân hắn Triệu Uyên, cũng rất ít khi nhắc đến. Đó không phải là thứ mà tiểu gia tộc có thể tùy tiện bình luận, thân là người của thành chủ phủ, hai lão già kia hẳn là biết một bí mật nào đó, bằng không, nhắc đến hoàng tộc, cũng sẽ không lộ ra thái độ khiêm nhường như vậy. Thì ra là hoàng tộc, thất kính, hai lão già đều chắp tay, cũng thả tiểu hắc mập xuống. Đúng như Triệu Vân đã liệu, số lượng bạo phù lớn đến mức này, người bình thường không thể có được, ngay cả người có thân phận tôn quý như thành chủ cũng không ngoại lệ, bởi vì từ rất nhiều năm trước, bạo phù đã tuyệt tích trên thế gian, hoặc có thể nói, đã bị hoàng tộc ra lệnh cấm, phương pháp vẽ bạo phù chân chính, cũng đã sớm bị hoàng tộc độc quyền. Quả thực là một biểu tượng của thân phận, không phải khoe khoang, cho dù người cầm bạo phù này chỉ là một tu sĩ ngưng nguyên cảnh nhỏ bé, bọn họ cũng không dám manh động, chọc vào hoàng tộc còn đáng sợ hơn nhiều so với chọc vào thành chủ, nhẹ thì mất mạng, nặng thì sẽ liên lụy đến cửu tộc. Huống hồ, bọn họ lại không nhìn rõ tu vi của Triệu Vân. Đây, chính là sự răn đe vô hình, là do danh tiếng của hoàng tộc quá lớn. Thằng nhóc, ngươi phải cẩn thận đấy. Tiểu Hắc Mập trong lòng cầu nguyện, bước đi run rẩy, chỉ vì khắp mặt đất đều là bạo phù. Sợ dẫm phải, nếu Triệu Vân không cẩn thận kích hoạt cấm chế, hắn sẽ lập tức bị nổ tan xương nát thịt, không còn một mảnh vụn nào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hai lão già cười gượng một tiếng, vẫn không dám nhúc nhích, một là sợ Triệu Vân trực tiếp cho nổ, hai là sợ chọc giận người hoàng tộc thần bí này, tốt nhất là cứ an phận. Thật sự coi ta là người của hoàng tộc rồi sao? Triệu Vân thầm thì trong lòng, nhìn hai lão già kia, chắc hẳn là sợ hãi không ít. Xin hỏi đạo hữu, cũng là đến để bắt cô lang sao? Hai lão già cười ha ha một tiếng, hiếm khi gặp người hoàng tộc, nên tìm cách làm quen. Nếu không, ngươi cho rằng lão phu đến đây để du sơn ngoạn thủy sao? Triệu Vân trầm giọng nói, đầy vẻ uy nghiêm, đã bật chế độ lừa bịp thì phải lừa đến cùng, phải tự xem mình như người hoàng tộc thật sự. Dù sao, hắn còn có một vị sư phụ thần bí khó lường. Trước đây, ngay cả lão già áo gai của Tài Mãn Lâu còn bị lừa đến ngẩn người, huống hồ là hai người này, nếu thật sự bị truy tra, cứ đổ lên đầu sư phụ là được. Không phải khoe khoang, nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, nếu do Nguyệt Thần ra tay lừa bịp, sẽ còn ghê gớm hơn, có thể lừa cho hai lão già này không phân biệt được Đông Tây Tây Nam Bắc. Thằng nhóc này, ngươi thật lợi hại, Tiểu Mập thầm cảm thán trong lòng, lừa bịp một cách nghiêm túc, lừa cho hai cường giả Huyền Dương cảnh đỉnh phong không dám nhúc nhích, đạo hạnh này, một hai ngày sao có thể luyện thành. Có nhiều mạo phạm. Hai lão già cười gượng gạo, như thể đã nói điều không nên nói. Làm phiền các ngươi, giao vật này cho đồ nhi của ta. Triệu Vân nhàn nhạt nói, dưới tay áo phất lên, một vật tự giữa không trung bay xuống. Là một tờ phù chú. Là gì cũng không quan trọng, câu đồ nhi kia mới là vấn đề chính. Lừa bịp mà. Phải dắt mũi đối phương đi. Hai lão già vội vàng tiếp lấy, trên phù chú không có gì cả, trống rỗng, chỉ là một tờ phù chú bình thường. Theo bọn họ thấy, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể nhìn thấu. Ít nhất, hai người bọn họ không nhìn ra điều gì bất thường. Xin hỏi đạo hữu, đồ nhi của ngài là... Sau khi xem xong, hai lão già mới thăm dò nhìn về phía ngọn đồi nhỏ. Vong cổ thành, Triệu Vân. Triệu Vân nhàn nhạt nói, mục đích của lời này rất rõ ràng, là để tìm một chỗ dựa cho Triệu gia. Danh tiếng của hoàng tộc, có thể nói là uy thế hơn thành chủ rất nhiều. Có được chỗ dựa lớn như vậy, tình cảnh của Triệu gia sẽ tốt hơn rất nhiều. Triệu Vân. Hai lão già nhìn nhau, nhất thời choáng váng, tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể từ miệng một người hoàng tộc nghe thấy cái tên này. Phế vật thiếu chủ Triệu gia, danh nhân vong cổ thành. Hai người họ đương nhiên biết, điều vượt ngoài dự đoán của họ là Triệu Vân lại có một vị sư phụ hoàng tộc, vừa nghe qua, thật sự quá kinh thế hãi tục. Khó xử lắm sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Không khó xử, không khó xử, đó là vinh hạnh của chúng ta. Hai lão già cười nói. Vậy thì, số bạo phù này, cứ coi như thù lao vậy. Triệu Vân nói xong, kéo tiểu béo đi, không nói khoác, hai chân hắn đều run rẩy, sắc mặt dưới hắc bào cũng tái nhợt đủ điều. Cần biết rằng, hắn đang lừa gạt hai cường giả Huyền Dương đỉnh phong, những kẻ luôn dạo chơi trước quỷ môn quan. Còn việc tặng bạo phù, đương nhiên là để thể hiện khí phách. Người hoàng tộc đến, sao có thể không có khí phách, như vậy, mới dễ dàng khiến người khác tin rằng Triệu Vân hắn có một vị sư phụ hoàng tộc, hơn nữa ra tay cực kỳ hào phóng. Nước cờ này, cái giá phải trả rất lớn. Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, tuyệt đối đáng giá. Không nằm ngoài dự đoán. Chuyện đêm nay, hai lão già trở về, chắc chắn sẽ bẩm báo cho thành chủ vong cổ thành. Chỉ cần Triệu gia vẫn còn ở vong cổ thành, thành chủ sẽ nể mặt vài phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự thật chứng minh, hành động này của hắn quả thật có tính sát thương rất lớn. Nhìn hai lão già, đã đứng ngây ra tại chỗ, ngây người nhìn đầy đất bạo phù. Nhiều thế này, nói thưởng là thưởng ư. Người đại hạ hoàng tộc đều có khí phách lớn đến vậy sao? Nếu nói về thân phận của Triệu Vân, khoảnh khắc trước còn một chút nghi ngờ, thì khoảnh khắc này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đó tuyệt đối là người hoàng tộc, nếu không, sao lại ra tay hào phóng đến thế? Phải biết bạo phù không phải là vật bình thường, có tiền cũng chưa chắc mua được. Của ta, mọi người, của ta, cút đi. Nhanh chóng, trong rừng hoang vang lên những tiếng như vậy, hai lão già đang ở đó nhặt bạo phù ư. Không, không phải nhặt, đó là cướp, còn vui hơn cả nhặt tiền nữa. Chuyện này, cần nhanh chóng bẩm báo thành chủ. Chờ nhặt xong, hai lão già xoay người biến mất, còn về số bạo phù được thưởng, đương nhiên sẽ nộp lên, nhưng sẽ không nộp hết, trời mới biết hoàng tộc đã thưởng bao nhiêu bạo phù. Thành chủ không biết, bọn họ cũng sẽ không ngốc nghếch mà nói ra. Còn có đối với Triệu gia, sau này, phải cẩn thận đối đãi. Không chỉ cẩn thận, mà còn phải hết sức lôi kéo, một Triệu gia chẳng là gì, một Triệu Vân cũng chẳng là gì, đáng sợ là sư phụ của hắn, đó là người hoàng tộc thâm bất khả chắc. Triệu Vân và Ngưu Oanh đã chui vào sâu trong rừng núi. Trên đường đi, Tiểu Béo cứ nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt kỳ lạ, ý nghĩa cũng rõ ràng, tên này, lẽ nào thật sự là người hoàng tộc sao? Hay nói cách khác, hắn có một vị sư phụ hoàng tộc. Đêm nay, chẳng qua là mượn danh sư phụ để lừa gạt hai lão già kia. Thật thật giả giả. Triệu Vân cười nói. Sống trong loạn thế, mọi thứ đều là để mưu sinh, dùng bạo phù đổi lấy mấy chục năm bình yên cho Triệu gia, trong mắt hắn, giao dịch này là đáng giá. Càng lúc càng không nhìn thấu ngươi, Tiểu Béo hít sâu một hơi, gặp lại Triệu Vân, luôn cảm thấy trên người hắn lại khoác thêm một tầng áo choàng thần bí, thông hiểu thuật vẽ phù, lại có thể trốn thoát sự truy sát của Huyền Dương cảnh, dù hắn là người hoàng tộc, cũng chưa chắc yêu nghiệt đến mức này chứ. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn có lòng biết ơn. Nếu không phải Triệu Vân lấy thân mạo hiểm, hắn và dân làng đa phần đã bị chôn vùi. Hắn không hỏi, Triệu Vân tự nhiên sẽ không nói, câu chuyện trong thời gian đó sẽ kỳ lạ hơn trong tưởng tượng, ví như U Lan và Thanh Giao, ai sẽ nghĩ rằng ba người hoàn toàn khác biệt lại có thể có sự giao thoa. Trời sáng rõ, hai người dừng lại ở một trấn cổ. Dân làng Ngưu Gia Trang đều được Tiểu Béo sắp xếp ở đây. Chẳng mấy chốc, đội ngựa rời khỏi trấn cổ. Con đường sau đó thuận lợi đến lạ thường, không có cướp cũng không có cướp bóc, có lẽ động tĩnh ở Thanh Phong thành quá lớn. Đến cả quân đội cũng xuất động, không ai dám làm bậy giữa ban ngày nữa. Một con sói cô độc đã khiến các đại đạo tặc đều trở thành chim sợ cành cong. Nếu mấy vị thành chủ dốc sức muốn xử lý bọn chúng, từng ngọn núi cũng có thể san bằng cho ngươi. Nhắc đến sói cô độc, Thanh Phong thành vẫn chỉ có vào mà không có ra. Đáng tiếc, bọn họ định sẵn không tìm thấy người, càng không tìm được ấn chương sói cô độc. Ngày thứ sáu, vong cổ thành đã đến. Triệu Vân che mặt bằng hắc bào, cưỡi ngựa đi trước, đội ngựa nối đuôi nhau tiến vào. Vong cổ thành vào sáng sớm, khá là náo nhiệt. Thấy một nhóm người lớn như vậy, người đi đường đều không khỏi ngoái nhìn, thấy đoàn người thê thảm như vậy, hơn nữa đều dắt díu cả nhà, hiển nhiên là chạy nạn đến. Ngưu Oanh còn đỡ, vẫn khá bình tĩnh. Nhìn dân làng, thì vô cùng hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên đến một thành trì lớn như vậy, những lầu cát, những điện vũ này, ở thôn làng của họ không hề có. Triệu Vân dùng 500 lượng bạc, mua một trang viên nhỏ. Là để dân làng ở, tìm được chỗ đặt chân rồi, những chuyện khác tính sau, hắn sẽ giúp dân làng tìm kế sinh nhai, ví như mở cửa hàng làm ăn. Sắp xếp xong xuôi cho mọi người, hắn mới xoay người rời đi. Khi trở lại đường lớn, hắn đã cởi hắc bào, cũng đã gỡ mặt nạ ra người xuống, người đi đường thấy vậy đều ngoái nhìn, đã lâu không thấy hắn. Gặp lại hắn, không tránh khỏi nhớ lại đại thọ của Liễu Thương Không, người nói xem, có bao nhiêu nhân vật có mặt, Thiên Tông cũng đến. Cố tình lại lôi ra một cái bô, cố tình lại rơi xuống đất, kêu đoàng đoàng. Cảnh tượng ngày hôm đó, ta đến giờ vẫn còn nhớ. Không thể không nói, Triệu Vân quả thật quá đáng, đó là đại thọ mà. Dù sao cũng là nhạc phụ mà. Lời ngươi nói ta không thích nghe rồi, cho phép Liễu gia hắn trà đạp tôn nghiêm của Triệu gia, thì không cho phép Triệu Vân tặng bô cho hắn sao? Hơn nữa, gói ghém bí mật, là do quản sự nhà hắn không đỡ tốt, mới khiến cái bô rơi ra ngoài. Nếu là ta, thứ tặng nhất định là quan tài. Người đi trên phố không ít, xì xào bàn tán, cũng là mỗi người một ý. Triệu Vân phớt lờ, đi qua. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, năm sau vẫn sẽ gửi một cái bô đến. Dám trà đạp tôn nghiêm Triệu gia ta một cách tùy tiện, còn ở đây tổ chức đại thọ cái muội ngươi. Đang đi, hắn khẽ nhíu mày, không thể nhận ra đã liếc nhìn Tửu Lâu Trách bên cạnh. Người nhìn hắn không ít, nhưng có một đôi mắt, lại mang theo một tia sát ý, mà người đó, đang ở tầng 2 của Tửu Lâu, lại còn ở chỗ gần cửa sổ. Đúng như hắn cảm nhận. Chỗ ngồi gần cửa sổ tầng 2 của Tửu Lâu, quả thật có một người đang ngồi, là một thanh niên. Chính xác hơn, là một nữ tử, chỉ là nữ giả nam trang. Nhìn kỹ một cái, chẳng phải là U Lan ư. Từ khi nhận nhiệm vụ, đêm đó nàng đã rời Thanh Phong Thành, đã đợi nhiều ngày ở vong cổ thành, đến giờ vẫn chưa thấy Triệu Vân của Triệu gia, hôm nay là lần đầu tiên gặp. Bóng lưng thật quen thuộc. U Lan khẽ lẩm bẩm, nhìn bóng lưng Triệu Vân, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhất thời, lại không nhớ ra, cũng phải, Triệu Vân khi ra ngoài, cơ bản đều đeo mặt nạ ra người, giờ gỡ mặt nạ ra, nàng sao mà nhận ra được, còn về bóng lưng thì, đương nhiên rất quen thuộc. Khách quan, rượu của ngài đây. Tiểu nhị đi lên, bưng khay, đặt một bầu rượu ngon. Hắn ta là Triệu Vân sao? U Lan thản nhiên nói, tiểu nhị nhìn ra ngoài một cái, lập tức nhận ra, cười nói, phế vật thiếu gia Triệu gia, vong cổ thành ai cũng biết. Mấy ngày nay hắn nổi tiếng lắm, nhạc phụ hắn tổ chức đại thọ, hắn làm con rể, vậy mà lại tặng người ta một cái bô. Khụ khụ, nghe thấy hai chữ bô, U Lan sặc một cái, tâm cảnh lạnh lùng như nàng, cũng khó tránh khỏi thất thố. Vị nhạc phụ này, vị con rể này, thật sự thú vị. Nghĩ kỹ lại, nàng cũng thấy thoải mái hơn. Nàng đến vong cổ thành cũng đã được vài ngày rồi, chỉ là ít khi ra ngoài mà thôi, những chuyện liên quan đến Triệu Vân, nàng tự nhiên đã nghe không ít, hôn lễ tráo đổi, phế vật phối với kẻ mù, có thể nói là chuyện ai cũng biết, Triệu gia mặt mũi mất sạch. Liễu gia tổ chức đại thọ, tự nhiên sẽ không để hắn yên ổn. Cũng may là Triệu Vân, nếu đổi thành nàng, thứ tặng đi nhất định là một cỗ quan tài. Những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là Triệu Vân của Triệu gia đã trở về, có thể thi hành nhiệm vụ rồi. Thiếu gia, bên này, Triệu Vân đã vào tiệm binh khí, Dương Đại, Võ Nhị đã từ xa nghênh đón, thiếu gia không có ở đây, nhưng việc làm ăn của tiệm binh khí nhà họ lại rất tốt. Các ngươi cứ bận rộn đi. Triệu Vân cười, tùy ý nhìn một cái, rồi đi vào hậu viện, bước vào hậu đường, hắn vừa đặt chân vào cửa phòng, chân sau liền lùi ra, nhìn thấy ở lan can lầu đối diện, có một thiếu nữ áo trắng, ngồi tựa vào lan can, lúc này đang vùi đầu nhỏ, không biết đang làm gì. Nhà đầu nhà ai thế? Triệu Vân lẩm bẩm, men theo hành lang đi tới. Chờ nhìn kỹ, quả nhiên là quen. Ngày đó, tự y tiên cô tìm hắn hỏi đường, trên lưng con bạch hạc khổng lồ kia, không chỉ có tiên cô, mà còn có một thiếu nữ áo trắng đang nằm ngủ. Chính là vị trước mặt này, tự y tiên cô đã đi trông mộ rồi, không ngờ, thiếu nữ áo trắng lại ở đây. Thật có duyên. Khi hắn nhìn, thiếu nữ áo trắng đang ôm túi tiền nhỏ của nàng, vùi đầu đếm bạc ư. Từng đồng xu, từng mảnh bạc vụn, đều đếm rất cẩn thận, có lẽ quá nhập tâm, dường như không hề nhận ra bên cạnh có thêm một người. Tiểu mê tiền. Triệu Vân xoa cằm. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Vừa nói, nàng còn ôm chặt túi tiền nhỏ, xem ra, sợ Triệu Vân cướp mất, vẻ mặt đầy cảnh giác. Đây là nhà ta. Vào đây cho lão tử. Không đợi Triệu Vân nói xong, liền bị lão giả áo gai kéo vào trong phòng. Lão già này thần xuất quỷ một, thiếu nữ áo trắng trước đó không phát giác Triệu Vân, mà Triệu Vân cũng không phát giác hắn, một tay liền bị xách vào. Mấy ngày nay, chạy đi đâu rồi? Lão già áo gai thổi râu trợn mắt, sắc mặt đen xì, đi thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi được, nhưng để lại công pháp cho lão tử chứ. Có ý gì, đùa lão phu sao? Đi tìm sư phụ ta rồi. Triệu Vân cười khà khà. Nói chuyện với lão già thì cứ phải ba câu không rời sư phụ. Tìm được rồi ư? Lão già vội vàng hỏi. Triệu Vân bất đắc dĩ nhún vai, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi còn có thể làm gì nữa chứ? Lão già áo gai mắng, một cái túi nhỏ ném xuống bàn, bên trong toàn là tinh nguyên đan, phải có hơn 10 viên. Không cần nói, những ngày Triệu Vân không có mặt, hắn cũng không nhàn rỗi, vì muốn có được công pháp hoàn chỉnh, không thể không để tâm. Tiền bối thật hào phóng. Triệu Vân cất đan dược vào, sau đó cầm bút, viết rồng bay phượng múa. Nhanh lên! Lão già đứng canh bên cạnh, lẩm bẩm chửi rủa, đợi bao nhiêu ngày rồi chứ? Lão già, thiếu nữ áo trắng bên ngoài kia là ai thế? Triệu Vân vừa viết, vừa tò mò hỏi. Nói về tên của nàng ấy, hầu như ai cũng từng làm qua. Cái gì? Bạch Nhật Mộng. Đây là tên người sao? Cha nàng ấy họ Bạch, mẹ nàng ấy tên có chữ Mộng, Bạch Nhật Mộng. Cái tên này, dễ hiểu thật. Lai lịch của nàng không như ngươi tưởng tượng đâu, bớt hỏi đi thì hơn. Lão già áo gai chắp tay, liếc nhìn ra ngoài phòng, giọng nói thong thả. So với nàng, ta càng tò mò về vị tiên cô áo tím kia hơn. Sao, ngươi đã gặp tử linh? Lão già áo gai không khỏi nhướng mày. Từng ở trong núi, tìm ta hỏi đường. Từng ở cổ mộ, cứu mạng ta. Cổ mộ. Lão già nhíu mày, ngươi từng đến lăng mộ Âm Nguyệt Vương. Đi nhầm thôi. Triệu Vân cười gượng. Gan ngươi cũng lớn thật đấy. Lão già áo gai liếc nhìn, tử linh tiền bối, có phải là thủ mộ nhân không? Tổ tiên của nàng là người đi theo Âm Nguyệt Vương, từ ngày xây dựng lăng tẩm, thủ mộ đã là thiên chức của gia tộc nàng, đời đời đều như vậy. Tiểu nha đầu bên ngoài kia là đồ đệ của nàng, vì gia tộc có biến động nên mới được đưa đến vong cổ thành, giao cho lão phu chăm sóc, nói trắng ra, là đến đây lánh nạn. Hiểu rồi. Triệu Vân mỉm cười, tiếp tục viết công pháp. Mấy ngày không gặp, ngươi đã là chân linh cảnh rồi, đúng là ta đã coi thường ngươi, là do sư phụ dạy tốt thôi. Triệu Vân lại lôi sư phụ ra nói một vòng, khiến lão giả nghe xong tặc lưỡi không thôi. Đúng là đồ đệ do lão tiền bối chọn lựa, sao có thể là vật trong ao hồ được chứ? Công pháp viết xong, Triệu Vân liền ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu Bạch Nhật Mộng vẫn còn ở đó, đúng là một tiểu tài mê, chỉ mấy chục lượng bạc mà nàng đã cúi đầu đếm không biết bao nhiêu lần, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hoặc có lẽ, vốn dĩ nàng đã thích đếm tiền. Tiểu muội muội, ta cho ngươi một thỏi nguyên bảo, ngươi truyền cho ta một bộ bí thuật được không? Triệu Vân cười híp mắt. Dáng vẻ đó, trông thế nào cũng giống một đại thúc đang cầm một viên kẹo, lừa gạt tiểu cô nương. Nhà đầu này lai lịch không nhỏ, đa phần thuộc một mạch ẩn thế đại tộc, bí pháp trong tộc hẳn là không tầm thường, Nếu nàng truyền lại, hắn tự nhiên vui vẻ học. Kéo kẹt, chưa đợi Bạch Nhật Mộng mở miệng, đã thấy cửa phòng phía sau mở ra, không thấy lão giả áo gai đâu, mà chỉ thấy một bàn chân thò ra, một cước đạp Triệu Vân từ tầng 2 xuống dưới. Một thỏi nguyên bảo mà cũng muốn học bí pháp, mặt ngươi sao mà dày thế? Lão già thối tha kia, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Triệu Vân đứng dậy, ôm cái lưng già mà đi, thầm nghĩ ngày nào đó mạnh lên, sẽ nhét một sấp bạo phù vào trong quần lão già, cho ngươi nổ tan xác đoạn tử tuyệt tôn. Về phòng, hắn tự khóa cửa lại. Đến lúc này, hắn mới lấy ra chiếc ấn chương độc quyền của Dạ Hành Cô Lang. Cái thứ này, thật sự có huyền cơ. Triệu Vân cầm lấy, lật đi lật lại xem xét, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong lúc đó, hắn còn dùng tay gõ gõ, sau đó, lại đặt lên tai lắng nghe. Gõ mãi, hai mắt hắn khẽ híp lại. Nghe mãi, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm. Chiếc ấn chương này quả thực có huyền cơ, bên trong chắc là rỗng. Quả nhiên không sai, trong ấn chương chắc chắn giấu thứ gì đó, còn là thứ gì thì vẫn chưa nghe ra được. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng bóp nát. Đúng như hắn nghĩ, ấn chương rỗng, bên trong cất giấu một cuộn giấy nhỏ bằng móng tay. Khi mở ra xem, bên trên có rất nhiều đường nét, hẳn là một tấm bản đồ. Ánh mắt hắn sáng lên. Quả nhiên, vận may đến không thể cản nổi, đây chắc chắn là bản đồ kho báu. Chỉ cần dựa theo bản đồ này để tìm, nhất định sẽ tìm được nơi cất giấu kho báu của cô lang. Hắn ta đã trộm nhiều như vậy, còn có cả những chân bảo hiếm có, phần lớn đều được cất giấu ở đó. Giờ đây, cô lang đã chết. Hắn hẳn là người duy nhất trên thế gian này biết được nơi cất giấu kho báu. Nói rồi, hắn trải tấm bản đồ ra. Bản đồ kho báu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trên đó chi chít các đường nét, nhìn địa hình hẳn là một ngọn núi. Còn là ngọn núi nào thì vẫn cần phải lần lượt xác định và tìm kiếm. Nghiên cứu bản đồ xong, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Tinh nguyên đan mà lão giả áo gai cho, từng viên một được nuốt xuống. Nó không chỉ tầm bổ tinh thần, mà còn có thể nâng cao cấp độ tinh thần. Sau khi dùng, tâm trí đều trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Sau đó, chính là vẽ bạo phù. Vài ngày tới, hắn sẽ lên đường đi tìm kho báu, bạo phù sẽ là một chỗ dựa. Tinh thần lực tăng cường, tốc độ vẽ bùa tự nhiên cũng tăng lên. Hắn rất chuyên tâm, từ khi vào phòng, một ngày cũng không thấy đi ra. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cùng với một làn gió, lão giả đến, vẫn không đi cửa mà trực tiếp xuyên tường. Thông minh như ta. Triệu Vân tay chân nhanh nhẹn, phất ống tay áo thu lại bộ đồ vẽ bùa. Sư phụ của ngươi, là người hoàng tộc phải không? Lão giả khá tự nhiên, tự mình tìm chỗ ngồi. Dựa vào đâu mà nói vậy? Triệu Vân cúi đầu, chỉ lo lau chùi Long Uyên kiếm của mình. Bạo phù. Lão giả thản nhiên nói. Triệu Vân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, một loại suy đoán trước đây của hắn giờ đã được chứng thực. Nhiều bạo phù như vậy, chỉ có người hoàng tộc mới có. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của lão phu. Lão giả lại hỏi. Mọi người đều là người hiểu chuyện, cần gì nói nhiều. Triệu Vân hà hơi vào Long Uyên kiếm, những lời nói lừa bịp của hắn nghe thật tự nhiên. Có thể nói ra danh húy. Họ kép đại hạ. Ngươi nói thừa rồi. Lão giả mặt đen lại, phàm là người hoàng tộc đều họ đại hạ, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta hỏi là danh húy. Cái này ta thật sự không biết. Triệu Vân xòe tay, vốn định bịa ra một cái, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nếu lỡ nói chúng, thật sự có cái tên đó, chẳng phải là nói nhảm sao. Cứ để mọi thứ trong cảnh vân lý vụ lý là tốt nhất, cảm giác thần bí mà. Không thể tiết lộ. Lão giả áo gai im lặng. Nhìn thần thái của Triệu Vân, dường như không phải đang nói dối. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Ít nhất, hắn đã xác định được sư phụ của Triệu Vân thuộc đại hạ hoàng tộc, thiếu gia, thành chủ phủ có người tìm ngươi. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng gọi từ ngoài phòng, nghe giọng là Võ Nhị. Thành chủ phủ. Triệu Vân giả vờ kinh ngạc, đặt Long Uyên kiếm xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Nói là có người tìm, thực chất đã vào tiểu viên rồi. Liếc mắt một cái, chính là lão giả vong cổ, ăn mặc khá chỉnh tề, đang chắp tay đứng đó, nhìn đông nhìn tây. Cái hậu viên này được bài trí khá độc đáo. Thật sự là người của thành chủ phủ sao? Thật chứ còn giả gì, ta từng đến thành chủ phủ, gặp lão già này rồi. Huyền Dương đỉnh phong, lại đích thân đến. Lũ người thô lỗ kia tụng lại xì xào bàn tán. Tiền bối tìm ta. Triệu Vân đến, vẫn giả vờ ngu ngơ, thực chất đã sớm đoán trước được. Diễn kịch, hắn là chuyên nghiệp. Không có cách nào khác, tất cả đều vì sinh tồn, không lừa gạt thì không được. Triệu gia thiếu gia, xin mời nói riêng một chút. Lão giả vong cổ chắp tay chào hỏi, mặt mày tươi cười. Tiền bối, mời bên này. Thiếu gia xin mời, có lẽ là trùng hợp. Khoảnh khắc lão giả vong cổ quay người, hắn chợt liếc thấy lão giả áo gai, đang từ trong phòng của Triệu Vân, xuyên tường đi ra. Là hắn. Chỉ một cái liếc mắt đó, lão già vong cổ bước chân không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Tình hình gì vậy, sao hắn ta cũng ở đây? Lão già vong cổ trong lòng đại kinh thất sắc, dường như nhận ra lão già áo gai. Chính vì nhận ra, mới khó mà tin được, thậm chí đến mức thất thố như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng sợ đến vậy sao? Cảnh tượng này, Triệu Vân đều nhìn trong mắt, vô thức liếc nhìn lão già áo gai. Từ đầu đến cuối, lão già áo gai không hề nhìn sang bên này một cái, nhưng nhìn thần thái của lão già vong cổ, liền biết thân phận của lão già áo gai nhất định không hề đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không khiến người ta sợ hãi đến mức này. Tiểu hữu, mạo phạm hỏi một câu, vị lão già vừa rồi. Khách khanh trưởng lão Triệu gia ta. Khách khanh trưởng lão. Lão già vong cổ nuốt mạnh một ngụm nước bọt, vị khách khanh trưởng lão này, đủ sức chấn động. Người khác không biết, sao hắn lại không biết? Quả thực quá kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ, có giao tình với sư phụ của Triệu Vân? Lão già vong cổ đã đứng vững, suy nghĩ vạn phần, đinh ninh mình đoán không sai. Nếu không phải có giao tình, với thân phận của lão già áo gai, sao có thể làm khách khanh trưởng lão của Triệu gia? Dù thành chủ gặp hắn, cũng phải cung kính chứ. Tiền bối, mời. Triệu Vân mỉm cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão già vong cổ. Được được. Lão già vong cổ cười khan, không dám có chút nào chậm trễ. Cái gọi là không dám chậm trễ, chính là khi đã vào nhã gian, Triệu Vân chưa ngồi, hắn cũng cứng đờ không dám ngồi. Không biết tiền bối tìm ta, có việc gì ạ? Triệu Vân cười nói, khá có lễ nghi của bậc hậu bối, rót trà cho lão già. Nhận lời ủy thác của sư tôn nhà ngươi, đưa vật này đến. Lão già cười nói, đưa tờ bùa trống rỗng kia tới. Ngươi đã gặp sư phụ ta, Triệu Vân giả vờ kinh ngạc. May mắn từng gặp. Lão già vong cổ cười ha ha, đúng là lão phu mắt kém. Ngươi vậy mà có một vị sư phụ hoàng tộc, thất kính thất kính. Tiền bối, đừng nói ra ngoài. Triệu Vân cười khan một tiếng, diễn mà như thật vậy. Cái này ta hiểu. Lão già vong cổ cười ha ha. Sau đó là những lời nói chuyện. Những gì lão già vong cổ hỏi, cơ bản giống với lão già áo gai, chẳng qua là hỏi danh húy và phong hiệu này nọ. Phản ứng của Triệu Vân cũng y như trước, hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn gác lầu của lão già áo gai. Thật trùng hợp, nhìn thấy Bạch Nhật Mộng, thấy khuôn mặt già nua của hắn thay đổi liên tục, lúc đi còn lau mồ hôi. Thế giới này làm sao vậy? Vong cổ thành sao lại có nhiều nhân vật bá đạo đến thế? Hắn phải nhanh chóng quay về, bẩm báo thành chủ, Triệu gia không hề đơn giản chút nào. Ta có phải nhặt được báu vật rồi không? Triệu Vân lẩm bẩm, cũng nhìn về phía gác lầu kia. Từ thần thái của lão già vong cổ mà xem, lão già kia và Bạch Nhật Mộng, địa vị tuyệt đối không kém thành chủ. Hắn đang nhìn thì Bạch Nhật Mộng như quỷ mị, xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ thật nhanh. Triệu Vân kinh hãi trong lòng, chân linh tầng 8, lại có thân pháp như vậy. Lão già nói, ngươi rất biết đánh. Bạch Nhật Mộng ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt to chớp chớp. Cũng tạm được. Triệu Vân đáp một tiếng, ít nhất ở cùng cấp bậc, hắn chưa từng thua. Bàn về chiến tích, ta cũng không tệ, trước sau gì cũng đã giết chết hai tên huyền dương cảnh. Ta cũng rất biết đánh, đánh với ta không? Tiểu nha đầu ngây thơ vô tả nói, nhìn từ đâu cũng là vô hại. Chân linh tầng 8, đánh ta tầng 1. Triệu Vân trên dưới quét mắt nhìn Bạch Nhật Mộng, đang dò xét huyết mạch của nàng, rất phi phàm. Ta không dùng chân nguyên. Cái này thì được. Ta thắng rồi, ngươi cho ta tiền. Tiểu nha đầu nói rất nghiêm túc, lúc nói đến chữ tiền, hai mắt nàng mê mẩn vì tiền. Nếu ta đánh thắng thì sao? Triệu Vân cười nói. Ngươi không thắng được đâu. Nói bậy, ta rất biết đánh đó. Bạch Nhật Mộng không nói gì nữa, hà một hơi vào nắm tay nhỏ của nàng. Hây! Triệu Vân không chịu nữa, chân nguyên bạo dũng. Oanh! Bùm! Hai người cùng động, một tiểu nắm tay, một uy long trưởng. Oa! Sau đó, tất cả mọi người trong vườn đều ngẩng đầu lên, hai mắt đảo qua đảo lại, là tiễn Triệu Vân bay ra ngoài, từ tiểu viên, bay thẳng ra khỏi tiệm binh khí. Rất rõ ràng, là bị Bạch Nhật Mộng, một quyền đánh bay. Thoải mái! Lão già áo gai cười vui vẻ. Thấy Triệu Vân bị ăn đòn, cảm giác khoan khoái không thể tả. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng động như vậy, Triệu Vân bay ngược lại, đâm sầm vào một tửu lầu, bức tường nguyên vẹn bỗng có một lỗ hổng hình người lớn rõ mồn một. Gì thế này? Sau đó, là tiếng chửi rủa ồn ào, có chủ tửu lầu, cũng có khách tửu lầu, đang uống rất hưng phấn thì có một người từ bên ngoài bay thẳng vào. Dưới ánh trăng, Triệu Vân đi cà nhắc, một tay ôm lưng, một tay lo máu mũi. Nhục thân thật cường hãn, ma lực thật bá đạo. Suốt quãng đường, hắn cứ tặc lưỡi suýt xoa, thật sự đã xem nhẹ nội tình của Bạch Nhật Mộng, không động chân nguyên đã mạnh như vậy, nếu động chân nguyên, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Trừ phi, dùng bạo phù để nổ. Nói sao đây? Một sấp ném xuống, chắc chắn ăn ngay. thiếu gia. Dương Đại, Võ Nhị đi ra, mỗi người một bên đỡ hắn. Nhẹ một chút, khi quay lại tiệm binh khí, nhìn thấy Bạch Nhật Mộng, hắn chỉ thấy toàn thân đau nhức, con nha đầu này ra tay thật sự quá độc. Suýt chút nữa đã đánh phế hắn. Đưa tiền cho ta. Bạch Nhật Mộng đưa bàn tay nhỏ ra. Nguyện đánh cược chịu thua. Triệu Vân móc ra một khối nguyên bảo, nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát, tiểu tài mê này nhất định là huyết mạch đặc biệt, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, không hề có chút gì kỳ lạ, thế nhưng lực bùng nổ trong chốc lát của nàng lại bá đạo đến mức khó mà tưởng tượng. Cùng là huyết mạch đặc biệt, con nha đầu này còn lợi hại hơn tiểu hắc mập nhiều. Chỉ là không biết, so với U Lan thì ai mạnh ai yếu hơn. Nhắc đến U Lan, hắn lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mụ đàn bà đó sau khi bạo tẩu là có thể bay. Chân nguyên của nàng không chỉ cuồn cuộn mà còn rất cuồng bạo, có thể so với Bạch Nhật Mộng, đương nhiên là cuộc đối quyết giữa huyết mạch và huyết mạch. Còn đánh nữa không? Con nha đầu ôm nguyên bảo hì hì cười. Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Triệu Vân ho ra một ngụm máu già, vịn tường bỏ đi, còn đánh ư? Đánh em gái ngươi à? Đánh nữa là ta chết mất, yêu nghiệt từ đâu ra, chắc là gian lận rồi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn lão già áo gai một cái. Lão già đó đang khoanh tay đứng cười, nhìn mà hắn thấy ngứa cả tay. Thật sảng khoái. Lão già áo gai không nói lời nào, nhưng thần thái đó đã thể hiện rõ hai chữ này, vẫn là câu nói cũ, chỉ cần Triệu Vân chịu thiệt là lại thấy sảng khoái đến lạ thường. Sự thật chứng minh, Bạch Nhật Mộng rất biết làm dạng danh. Triệu Vân thu tầm mắt, hít một hơi thật sâu, chữ phục to đùng trên mặt hắn vẫn rất rõ ràng, đối phó với hạng người như Bạch Nhật Mộng không thể cứng rắn được, tiểu tài mê bát trọng cảnh đó, rất có thể đối đầu trực diện với Huyền Dương cảnh. Các ngươi có đánh không? Bên dưới, Bạch Nhật Mộng chớp đôi mắt to, nhìn khắp mọi người trong sân. Đêm nay, trời đẹp thật, mọi người trong sân đều giả vờ như không nghe thấy, ngay cả người hung hãn như Lỗ Mãng cũng sợ hãi không chút dấu hiệu nào, huống chi là những người khác, không ai có thể chịu được nắm đấm của Bạch Nhật Mộng, đó rõ ràng không phải là một võ tu bình thường, đánh với nàng thì phải chuẩn bị tinh thần bị liệt nửa người, nhìn Triệu Vân là một ví dụ đẫm máu. Hắc hắc hắc. Bạch Nhật Mộng chạy đi, ôm khối nguyên bảo, vui vẻ đến mức bước đi lảo đảo. Quả đúng là, một tiểu tài mê. Điểm này, người trong tiệm binh khí đều cảm thấy sâu sắc, còn nhà đầu đó, trừ ăn uống ngủ nghỉ ra, phần lớn thời gian đều là đếm tiền, cứ đếm đi đếm lại rất nhiều lần. Đêm nay, Triệu Vân quả thực rất khó chịu. Trời mới biết đã chấn đứt bao nhiêu gân mạch, gãy bao nhiêu xương cốt. May mắn thay, hắn có tẩy tủy dịch cân kinh. Luyện thể một đêm, đến sáng sớm tỉnh lại, đã lại khỏe mạnh như thường. Lỗ Mãng và những người khác thấy vậy, thần sắc đều kinh ngạc. Sớm đã biết Triệu Vân có thể tu luyện, hơn nữa thực lực không tồi, bị thương thảm như vậy ngày hôm qua, vậy mà lại hồi phục nhanh đến thế, sức hồi phục như vậy, thật quá thần tốc. Tiểu Võ, thiếu gia, giúp ta mua một tấm bản đồ, càng lớn càng tốt. Triệu Vân nói, đến nay, hắn vẫn không biết bản đồ kho báu của cô lang rốt cuộc đánh dấu ngọn núi nào, không có lộ tuyến, chỉ có bản đồ địa hình, cần phải tìm bản đồ để so sánh từng cái một. Được rồi ạ. Võ Nhị khá nhanh nhẹn, cầm bạc rồi chạy lon ton. Sau khi hắn đi, Triệu Vân vung kiếm múa. Thân pháp của hắn phiêu giật, kiếm chiêu tinh xảo, kiếm khí càng bắn ra bốn phía, từng chiếc lá rụng đều bị chém thành hai nửa, mỗi mảnh đều được chém rất gọn gàng. Kéo kẹt. Lão già áo gai không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng, dựa vào lan can nhìn xuống. Chiêu thức Triệu Vân đang dùng chính là Thiên Lôi kiếm quyết, kiếm quyết này là hắn đã truyền cho Triệu Vân từ trước, hay nói đúng hơn là thua mà phải truyền cho Triệu Vân, một sấp bạo phủ dày cộm như vậy, ai nhìn thấy mà chẳng nhụt chí. Cũng trách hắn, quá sơ suất. Mới mấy ngày, Triệu Vân lại có thể lĩnh ngộ kiếm quyết thấu triệt đến vậy, ngay cả hắn nhìn thấy cũng không khỏi suýt xoa. Đệ tử của lão tiền bối quả nhiên thiên phú dị bẩm. Bạch Nhật Mộng cũng ra khỏi phòng, có lẽ là chưa ngủ dậy, nàng dụi mắt đi ra, thấy Triệu Vân khỏe mạnh như thường không khỏi kinh ngạc, nhanh vậy đã khỏi rồi sao? Quả thực không tầm thường. Con nha đầu lẩm bẩm trong lòng, ít nhất sức hồi phục là cực tốt. Còn có thân pháp, rất huyền ảo. Đánh bại hắn, ta cho ngươi một khối nguyên bảo. Lão già áo gai cười nói. Nguyên bảo. Nghe thấy hai chữ này, con nha đầu lập tức mất hết buồn ngủ, nhảy vọt ra ngoài. Lão già áo gai vươn tay, lại kéo nàng trở về. Xong xuôi, liền thấy một đạo phù chú, dán lên lưng nàng, phù chú này quỷ dị, lại có thể phong ấn tu vi. Bạch Nhật Mộng bát trọng cảnh lập tức trở thành nhất trọng cảnh. Như vậy, đánh với Triệu Vân mới công bằng chứ. Bát trọng cảnh đi đánh nhất trọng cảnh, Triệu Vân sẽ thua thảm hại. Nói cho cùng, hắn muốn xem cuộc đối chiến cùng cấp bậc. Cũng muốn xem, so tài cùng giai, là Triệu Vân mạnh, hay tiểu tài mê mạnh. Bạch Nhật Mộng hoàn toàn không để ý, vung kiếm nhảy xuống lầu 2, không nói hai lời, lập tức bắt đầu tấn công. Vừa nhìn liền biết, Triệu Vân đang dùng Thiên Lôi kiếm quyết. Đến đây, Triệu Vân cười lớn một tiếng, có người luyện cùng, hắn tự nhiên cầu còn không được. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tiếng kiếm va chạm vào kiếm vẫn rất êm tai, bắn ra từng đốm lửa, cả hai đều dùng kiếm. Hơn nữa tu vi cùng cảnh giới, trở thành cuộc giao lưu kiếm chiêu. Vút, vút, thân pháp Triệu Vân quỷ dị huyễn hoặc, như gió phiêu diêu, kiếm quyết dùng đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhìn tiểu tài mê, cũng không phải dạng vừa đâu. Kiếm quyết của nàng, dường như càng huyền ảo hơn, phối hợp với thân pháp nhẹ nhàng, như hổ thêm cánh, từng đạo kiếm ảnh như tàn ảnh của nàng, lúc phân tán, lúc trùng điệp. Kiếm pháp thật tinh xảo, Triệu Vân không khỏi kinh thán, tiểu tài mê không chỉ nhục thân cường hãn, mà lực bá đạo, mà kiếm thuật cũng siêu tuyệt, con cháu đại tộc quả nhiên phi phàm. Kiếm quyết mà hắn tự hào, lại bị khắc chế khắp nơi trong cuộc so tài. Với thiên lôi kiếm quyết, ngươi không thắng được nàng. Lão giả áo gai thong thả nói, hiển nhiên là nói với Triệu Vân. Lời này, tự có thâm ý, ý tư chính là nói, có thể đổi sang các chiêu thức khác, ví dụ như, bí thuật sư tôn ngươi đã dạy, cũng để lão phu mở mang tầm mắt, tâm tư của hắn, Triệu Vân tự biết. Không ngoài việc muốn từ chiêu thức của hắn tìm ra xuất xứ, từ đó suy đoán thân phận sư phụ của hắn. Đây mới là mục đích thực sự của lão già áo gai. Còn về ai thắng ai thua, lão già đó không để ý. Triệu Vân phớt lờ, ngoài thiên lôi kiếm quyết, hắn quả thực còn thông thạo các kiếm pháp khác, chính là kiếm pháp tổ truyền của Triệu gia hắn, nhưng xa không bằng thiên lôi kiếm quyết. Thiên lôi kiếm quyết còn không thắng được, huống chi là kiếm pháp Triệu gia hắn. Hắn ngược lại muốn dùng chiêu sư phụ dạy. Vấn đề là, Nguyệt Thần trước khi chìm vào giấc ngủ, chưa từng dạy hắn kiếm pháp. Tuy nhiên, hắn chưa chắc sẽ thua. Kiếm chiêu là chết, người là sống, thiên lôi kiếm quyết bị khắc chế cứng đờ, nhưng sau khi biến hóa thì không dễ nói rồi, chẳng qua là tùy cơ ứng biến thôi. Tiếng kiếm kêu chói tai, kiếm pháp của hắn kỳ diệu hơn không ít, nhìn từng chiêu từng thức, đều như có thêm nhiều biến hóa, từng chút một trạch khỏi thiên lôi kiếm quyết, xuất chúng thật. Lão già áo gai lẩm bẩm, thân là người xem trận đấu, thân là địa tàng cảnh, tầm nhìn cao biết bao, làm sao lại không nhìn ra, Triệu Vân biến hóa nhanh chóng đến mức khiến hắn cũng phải kinh ngạc đổ mồ hôi. Từng luồng kiếm quang đều như lóe lên kiếm đạo ý, nói hắn xuất chúng, chi bằng nói hắn thiên phú yêu nghiệt. Tùy cơ ứng biến, biến hóa vạn ngàn, kiếm pháp không chiêu mà tự mang hàm ý huyền diệu, phối hợp với thân pháp huyền kỳ của hắn, nhìn đến mức hắn hoa cả mắt, cái quái thai gì thế? Tiểu tài mê nhìn với ánh mắt kỳ lạ, sự khắc chế ban đầu, giờ đã biến thành thất bại thảm hại của nàng, tiểu tử chân linh nhất trọng này, sao lại càng đánh càng mạnh thế? Gặp mạnh càng mạnh, lão già áo gai suýt xoa. Thiên phú, đúng là một thứ tốt. Mà đấu chiến tâm cảnh của Triệu Vân cũng vượt xa dự liệu của hắn, chỉ là chân linh nhất trọng cảnh, vậy mà lại có khả năng ứng biến như vậy, đã có đủ huệ căn để trở thành cường giả. Keng, keng, theo Triệu Vân mở mắt, công thế của hắn sắc bén hơn không ít, trong kiếm mang theo lôi điện xé rách, tiếng kiếm kêu và tiếng sấm giao thoa, kiếm pháp và kiếm ý cùng múa, rõ ràng là một kiếm bình thường, thực chất lại biến ảo khôn lường, tiểu tài mê cũng lộ vẻ kinh hãi. Tan tác, nàng một đường tan tác. Không phải kiếm pháp của nàng không đủ tinh diệu, mà là đối phương quá yêu nghiệt, ngược lại là nàng, quá dập khuôn, chiêu nào cũng bị phá, từng kiếm đều rơi vào thế hạ phong. Một cú va chạm, bạch nhật mộng lướt thân lùi lại. Triệu Vân liền trở nên mạnh mẽ, thân như kinh hồng, nhanh đến vô ảnh, xét trợ phong thế, gió trợ lôi uy, mũi kiếm đâm xuyên không khí, uy lực thế như trẻ tre. Tiểu tài mê nhíu mày. Kiếm này, nàng dường như không đỡ được. Kiếm uy quá mạnh, mạnh đến mức khiến tâm thần nàng chốc lát hoảng hốt, dường như đã không nhìn thấy Triệu Vân, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt, còn có một loại kiếm ý vô hình, khiến cơ thể nàng đau nhói không rõ lý do. Lão giả áo gai cũng nhíu mày. Kiếm này của Triệu Vân, rõ ràng là tuyệt sát, uy lực phi phàm, tiểu tài mê đã tâm thần thất thủ. Tình cảnh như vậy, nếu không phản ứng, nếu Triệu Vân không thu kiếm lại được, thật sự có khả năng một kiếm giết chết Bạch Nhật Mộng trong nháy mắt, không phải nói đùa. Tiếng kiếm kêu chói tai. Đến khi mũi kiếm cách mi tâm Bạch Nhật Mộng chỉ còn một tấc, kiếm của Triệu Vân dừng lại, kiếm quang thu hết, kiếm ý cũng lập tức biến mất hoàn toàn. Là hắn đã thu kiếm, gương mặt nhỏ của Bạch Nhật Mộng tái nhợt đi không ít, cũng may là Triệu Vân đã thu kiếm lại được. Lão phu vẫn là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lão giả áo gai âm thầm tặc lưỡi, kiếm uy mạnh mẽ như vậy, kiếm ý mạnh mẽ như vậy, tiểu tử đó lại có thể thu kiếm lại được, hơn nữa, kiểm soát chính xác đến thế, nếu không phải đối với kiếm có sự tham ngộ cực kỳ cao, thì tuyệt nhiên không thể làm được. Tiểu viên, tĩnh mịch một mảnh, hai người đối chiến đều vẫn đứng đó, tiểu tài mê đã sợ hãi. Đến mức, mũi kiếm vẫn còn cách mi tâm nàng một tấc. Cũng may Triệu Vân thu kiếm kịp thời, bằng không, nàng chắc chắn sẽ bị một kiếm tuyệt sát. Triệu Vân thu kiếm, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, cưỡng ép thu kiếm, Cái gọi là kiếm uy và kiếm ý đều phản phệ vào trong cơ thể hắn, chịu một vết nội thương. Nói là nắm bắt chuẩn xác, kỳ thực, vẫn chưa đủ lô hỏa thuần thanh, nếu đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, có thể thu phóng trong chớp mắt, hơn nữa, còn sẽ không bị kiếm phản phệ. Ta thua rồi. Bạch Nhật Mộng bĩu môi nhỏ, thua trận ở cùng cảnh giới, vẫn là lần đầu tiên. Tử Linh, ngươi mang nàng đến, là một quyết định vô cùng tốt. Lão giả áo gai trong lòng cười nói, tiểu tài mê quá mạnh, cùng cảnh giới chưa từng bại trận, một đường thuận lợi, cần phải có đả kích, mới có thể khiến nàng lắng động tâm cảnh. Mà Triệu Vân, chính là một hòn đá mài dao rất tốt. Nói chính xác hơn, hai người tương trợ nhau như đá mài dao, dùng nó để mài dũa đối phương, nếu không phải tiểu tài mê, Triệu Vân cũng không thể có sự nhất bàn lột xác trong kiếm đạo. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại phun máu. Phong lôi nhất kiếm lĩnh ngộ ra, hắn đã đánh giá thấp uy lực của nó. Sau này chiêu này vẫn nên ít dùng thì hơn, một khi thi triển ra kiếm này, liền không thể tùy tiện thu hồi. Nhân tài, lão giả áo gai than thở, đã từ lầu hai hạ xuống, một tay đặt lên vai Triệu Vân, có chân nguyên ôn hòa tuôn vào, giúp Triệu Vân xoa dịu phản phệ. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, thân thể run lên, chấn tán kiếm khí còn sót lại trong cơ thể, đó là kiếm uy cũng là kiếm ý, tuy vô hình, nhưng đủ sắc bén. Mãi lâu sau, sắc mặt Triệu Vân mới dần hồng hào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn tiểu tài mê, ánh mắt nàng nhìn hắn, đã không còn tùy ý như trước, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay được thấy, quả nhiên không sai. Người kiếm hợp nhất, Triệu Vân thì lại có vẻ hơi nhập ma rồi, khoanh tay đứng đó, đi đi lại lại, vẫn đang lẳng lặng tham ngộ, so với kiếm chiêu, hắn càng coi trọng kiếm chi ý. Rất nhanh, võ nhị đến, còn ôm một tấm bản đồ. Triệu Vân lúc này mới thu thần, trở về phòng, xong xuôi tự khóa cửa phòng. Lần này, hắn đã dung luyện một tấm thép. Đúng vậy, là một tấm thép, khảm vào trong tường, chủ yếu để phòng lão giả áo gai, lần nào cũng không đi cửa, nếu muốn xuyên tường như vậy, thì cứ xuyên đi. Làm xong những việc này, hắn mới trải bản đồ ra. Tấm bản đồ này không nhỏ, phải rộng 3-5 trượng, bao gồm cả vạn dặm vuông, vong cổ thành, thanh phong thành, xích dương thành, thương lang thành, cơ bản đều nằm trong đó. Chỗ này, hình như không phải, địa hình không giống. Cái này khó tìm rồi. Trong phòng, có rất nhiều tiếng lầm bầm của hắn, một tay cầm kính lúp, một tay cầm bản đồ kho báu, trên bản đồ lớn, từng chỗ một so sánh. Việc tìm kiếm này, liền mất cả một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngồi phịch xuống đất, thần sắc u uất. Không ở trong khu vực này sao? Lời lầm bầm của hắn, có chút khó hiểu, mãi mà vẫn không tìm thấy. Không nên chứ? Đã là nơi cất giấu kho báu, vậy thì khoảng cách không thể quá xa, sao lại không tìm thấy chứ? Triệu Vân. Đang lúc xem, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi, giọng nói khá lớn. Triệu Vân nghe thấy, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người phía dưới, là một tiểu cô nương mũm mĩm. Trong vườn không ít người, cơ bản đều đang nhìn nàng. Chỉ có lão giả áo gai khoanh tay, đôi mắt có chút kỳ lạ. Đây là ai? Triệu Vân xuống cầu thang, cũng nhìn lên xuống trái phải, khẳng định chưa từng gặp tiểu cô nương mũm mĩm này, lại còn gọi đích danh hắn, hai chúng ta quen nhau sao? Ngươi tên phụ lòng, bỏ rơi người ta rồi bỏ đi à? Tiểu cô nương đi tới, từng lời từng chữ đều mang theo giọng nức nở, hơn nữa còn vẻ mặt u oán. Phụ lòng hắn. Những người có mặt nghe xong đều nhướng mày, nghe ý lời nàng nói, giữa hai người, hình như có chuyện phong lưu gì đó. Lại còn là Triệu Vân bỏ rơi tiểu cô nương. Triệu Vân không nói, vẫn đang nhìn lên nhìn xuống. Nhìn hồi lâu, hắn mới hào một hơi vào lòng bàn tay. Sau đó, một tát vỗ tới. Tiếng vỗ tay, vẫn rất vang dội, làm cho một đám tiểu đồng bạn kinh ngạc. Oa, nhìn lại tiểu cô nương, bị hắn một chưởng đánh trở về nguyên hình, đâu phải là một cô nương, rõ ràng là một tiểu mập mạp đen nhẻm. Chính là Ngư Hoành. Rất hiển nhiên, đang dùng biến thân thuật, chỉ là, học không được tinh túy lắm. Bằng không, Triệu Vân một trưởng cũng sẽ không đánh ra bá khí như vậy. So với Triệu Vân, lão giả áo gai đã sớm nhìn ra, cái thứ ảo thuật che mắt gì đó, trong mắt cường giả địa tàng cảnh đều không có tác dụng, chính vì nhìn ra được, ánh mắt mới kỳ lạ như vậy. Trước đó thấy Ngư Hoành làm nũng, còn đột nhiên có một trận muốn nôn, tên tiểu hắc mập này, thật sự quá thú vị. Đen nhẻm, ta còn chưa từng thấy người nào đen như vậy. Ăn cái gì mà lớn lên vậy? Trong vườn nhiều tiếng xì xào bàn tán. Xì xào về dáng vẻ và màu da của Ngư Hoành, hiển nhiên là một giống loài hiếm có, cũng tặc lưỡi về hành động của tiểu mập mạp vừa rồi, biến thành cái gì không được, lại cố tình biến thành một tiểu cô nương, một tiếng một câu phụ lòng hán, thật ghê tởm. Bà nội nhà ngươi, nhìn Ngư Hoành, ăn một cái tát, mặt đều bị đánh lệch, đang lắc lư, đứng cũng không vững, vốn tưởng có thể lừa được Triệu Vân, mới chạy đến trêu chọc, ai ngờ bị vạch trần, một chưởng đánh cho hắn trở tay không kịp. Đau không? Đau. Đau là tốt rồi. Cuộc đối thoại giữa Triệu Vân và hắn, không chỉ ngắn gọn, mà còn rất dễ hiểu. Món ăn, rất nhanh được bày lên, nói về không khí của buổi tiệc rượu này, có chút kỳ dị, Ngưu Hoành vẫn ổn, ngồi xuống liền ăn, chút nào không coi mình là người ngoài, Triệu Vân cũng vẫn ổn, chỉ lo ăn. Còn những người khác thì chẳng còn mấy khẩu vị, cứ nhìn chằm chằm vào tiểu hắc mập như Lỗ Mãnh và lão Tôn Đầu, họ vẫn còn đang băn khoăn tiểu mập mạp là loại gì, còn như lão già áo gai, ánh mắt già nua đã sâu sắc hơn nhiều, huyết mạch đặc thù. Đây là phán đoán của hắn về Ngưu Hoành, đen như vậy không phải do phơi nắng, nhất định là bẩm sinh đã có, chắc chắn liên quan đến huyết mạch của hắn, chỉ là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, với kinh nghiệm của hắn, vẫn không nhìn ra được là truyền thừa loại gì. Ánh mắt cũng sâu sắc, còn có tiểu tài mê, nha đầu kia, từ khi ngồi xuống, hai tay đã chống má, chớp chớp mắt nhìn Ngưu Hoành, cùng là huyết mạch đặc thù, hẳn là có một loại cảm ứng kỳ lạ nào đó, như tiểu hắc mập, tuyệt đối không phải người bình thường, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Nghe nói, nhạc phụ ngươi thọ, ngươi tặng một cái bô, Ngưu Hoành một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, ăn uống vô liêm sỉ, vậy mà vẫn không ngậm được miệng, cho đến khi đến Vong Cổ Thành. Mới biết Triệu Bất Trụ tên thật là Triệu Vân, là thiếu chủ trước đây của Triệu gia, có rất nhiều lời đồn đại được truyền tụng rộng rãi, hắn nghe không sót một cái nào, trong đó bao gồm cả đại thọ của Liễu Thương Không, nhiều nhân vật lớn như vậy, mà cái bô kia lại chói mắt nhất. Con rể mà. Nên vậy, Triệu Vân nói một câu thâm trầm, nghe vô cùng nghiêm túc, theo ta mà nói, thì nên tặng quan tài. Đừng đùa, người ta sẽ mắng mẹ đấy. Hai người ngươi một lời ta một câu, trở thành đoạn đối thoại thú vị nhất trên bàn ăn. Hai thằng hề. Ý nghĩa mà thần thái của lão già áo gai biểu đạt là trung thực nhất, bất kể là Triệu Vân hay Ngưu Hoành, xương cốt mà nói, đều không phải là bảo bối ngoan ngoãn gì. Sau bữa ăn, tiểu hắc mập liền bị đánh, người đánh hắn đương nhiên là tiểu tài mê, nói là luyện tập, một chưởng đã đánh cho người ta khóc, đến lúc đó, tiểu hắc mập vẫn còn nắm chuông nhiếp hồn của hắn, nhưng đối với Bạch Nhật Mộng lại chẳng có tác dụng gì, một quyền đã đánh cho hắn bất toại nửa người. Thấy vậy, Triệu Vân chạy nhanh như quỷ. Đấu kiếm cùng cảnh giới, hắn thắng tiểu tài mê không sai, nhưng nếu thật sự kéo ra sân bãi mà đánh, Bạch Nhật Mộng cũng có thể đánh cho hắn khóc thét, một thân man lực, thân thể bá đạo, huyết mạch cũng đủ dọa người, thu thập hắn, 3 năm hiệp là đủ. Thực tế, tiểu tài mê muốn đánh nhất vẫn là Triệu Vân. Cùng cảnh giới chưa từng bại trận, sao có thể cam tâm, đang nghĩ cách đánh một trận nữa. Giáp, Triệu Vân khóa chặt cửa phòng, lại vùi mình vào bản đồ, một lòng tìm kiếm kho báu. Nói là bản đồ kho báu, lại chẳng có đường đi gì, chỉ có địa hình. Thế này, quả thực khó tìm. Hai ngày nay, Võ Nhị không ngừng đưa đến bản đồ, lãnh thổ một cái rộng hơn một cái, từ ban đầu 1 vạn dặm vuông, đã đến nay 8 vạn dặm, bản đồ 8 vạn dặm, trải đầy khắp phòng, từng cái so sánh, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, đáng tiếc, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Không nên chứ, Triệu Vân lại một lần nữa gãi đầu, ngồi phịch xuống đó, có bản đồ mà còn không tìm thấy. Càng đừng nói là không có bản đồ, cái này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đang lúc xem, đột nhiên nghe thấy tiếng xoảng. Oa! Sau đó, là tiếng lão già áo gai nhè răng trợn mắt, nửa đêm không ngủ, lại đến tìm Triệu Vân nói chuyện, vẫn không đi cửa, định xuyên tường vào. Điều đáng xấu hổ là, trong tường lại có khảm thép, một đầu đâm sầm sầm vào. Thoải mái! Triệu Vân cười tủm tỉm, để xem ngươi còn dám xuyên nữa không, đâm chết ngươi đi. Lão già áo gai một cước đạp văng cửa phòng. Khuôn mặt già nua tối sầm, đôi mắt già nua phun lửa, biết Triệu Vân là cố ý, cái đồ khốn kiếp này, đầu óc ong ong cả lên. Tiền bối, tìm ta có việc gì sao? Triệu Vân như không có chuyện gì, ôm một bộ cổ thư, xem rất ra vẻ, thong thả lật từng trang sách, phong thái đã dần nhập cảnh giới. Công pháp, lão già áo gai mặt đen xì nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.